Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 221, Tử Dương Kim Tâm Liên, 1, gocchuyenaudio.com. Át đáng tiếc những cái này đối với Lâm Lạc mà nói đều không có ý nghĩa quá lớn gì, hắn chán nản thở dài, đem giới chỉ ném cho Lăng Kinh Hồng, biểu môi nói. Nghèo thật, Lăng Kinh Hồng tức giận đến bộ ngực sữa phát run, đối với nàng mà nói, chỗ chân quý của cái không gian pháp khí này không ở tài nguyên tu luyện trong đó, mà là những quần áo kia. Đây chính là tư ẩn của nàng, lại trần trụi như vậy hiện lên ở trước mắt Lâm Lạc há có thể không cho nàng xấu hổ đến muốn tự sát. Hơn nữa, người cướp đi thì cướp đi à, sau khi nhìn thoáng qua lại ném một câu nghèo thật, điều này làm cho Lăng Kinh Hồng vừa thẹn vừa giận. Tiểu tử đáng giận, nàng là người ân oán phân minh tuy phẫn nộ lại ngạnh xanh đè ép xuống nói. Ngân huyết địa long xà kia trông coi một cây tử dương kim tâm liên, ta đem cây thần quả này tặng cho ngươi đi. Vẻ mặt Lâm Lạc không khỏi biến đổi, tử dương kim tâm liên một cây 100 hạt, mỗi một hạt đối với võ giả đều có chỗ tốt nhưng nhiều nhất chỉ dùng 3 khỏa, nhiều hơn nữa tựu không có hiệu quả gì. Cái này ở trong luyện đan thủ chát có ghi lại, tuy trên mặt không nói đối với võ giả có bao nhiêu trợ giúp nhưng cư nhiên ngay cả cao thủ như Lăng Kinh Hồng cũng ra tay cả hai chết đi, có thể thấy được giá trị thứ này là thật lớn. Bất quá mặc dù nàng là nói như vậy, nhưng cây tử dương kim tâm liên này ở chỗ càng sâu trong thiên lạc sơn mạch dùng thực lực trước mắt của bọn họ còn không cách nào đi qua. Đây chính là địa bàn của ngân huyết địa long xà, theo Lăng Kinh Hồng nói chỗ đó ẩn hiện ít nhất là mãnh thú giác vi thông minh cảnh, dùng thân thể Lăng Kinh Hồng hiện tại trọng thương chưa lành, hai người qua đó là đi làm lương thực cho mãnh thú. Lâm Lạc nhìn xem nàng nói, ngươi sẽ không phải đến lúc đó đem ta diệt khẩu chứ? Lăng Kinh Hồng lập tức nói, ta hiện tại nếu liều mạng thụ một lần trọng thương, đồng dạng có thể giết ngươi. Lâm Lạc ha ha cười nói, vậy là tốt rồi, ta chỉ là xác nhận thoáng một cái. Lăng Kinh Hồng không khỏi hơi bị chán nản, trước còn có chút thưởng thức Lâm Lạc ngồi trong lòng mà vẫn không loạn cùng thiên phú võ đạo, hiện tại lập tức chỉ còn lại có chán ghét thật sâu, chỉ cảm thấy người này thật sự quá ghê tởm. Nửa tháng sau, thương thế của Lăng Kinh Hồng ở dưới đại lượng linh đan rượu dược rốt cục khỏi hẳn, hai người xuất phát hướng chỗ Tử Dương Kim Tâm Liên đi tới. Theo càng thêm xâm nhập thiên lạc sơn mạch, cái hệ số nguy hiểm này đúng là càng ngày càng cao. Võ giả đi săn giết mãnh thú, đó là bởi vì mãnh thú toàn thân là bảo, mà mãnh thú cũng đồng dạng cũng đi săn giết võ giả, huyết nhục đan hạch của võ giả cao giai đồng dạng là vật đại bổ của mãnh thú. Lẫn nhau là con mồi, giúp nhau chém giết, khá tốt. Lăng Kinh Hồng cũng đủ cường đại, sau khi phóng xuất ra khí tức bản thân nàng, cơ bản không có mãnh thú gì dám can đảm tiếp cận. 7 ngày sau, bọn họ rốt cục đi tới một sơn cốc nhỏ. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái nói. Nơi này cách biên cảnh huyết dương quốc cũng không xa, tại sao có thể có mãnh thú cường đại như ngân huyết địa long xà? Mãnh thú như vậy chỉ ít là tồn tại ở thiên lạc sơn mạch ở cảnh nội thượng nguyên quốc. Địa nguyên cảnh mãnh thú cũng không phải từ nhỏ chính là địa nguyên cảnh, nếu là thời điểm nó ở minh dương cảnh chạy đến trong quần mãnh thú địa nguyên cảnh không phải sớm bị gặm ăn đến xương cốt không còn sao? Lăng Kinh Hồng dùng, gocchuyenaudio.com. Ngữ khí mang theo một tia hèn mọn nói ra, cố ý dùng minh dương cảnh làm ví dụ, cũng có ý tứ đem Lâm Lạc so sánh với mãnh thú. Nàng vốn là người trời sinh lạnh lùng, nhưng thời điểm trả lời Lâm Lạc loại tỉnh táo thong dong này sẽ không giải thích được thất thố, giống như không đả kích Lâm Lạc sẽ rất khó chịu. Lâm Lạc đối với nàng tễ mi lộng nhãn cười cười, làm Lăng Kinh Hồng tức giận đến thở phì phì, hắn ư ân gật đầu. Thời điểm ngân huyết địa long xà còn đang phát triển vừa vặn chiếm giữ sơn cốc này, phát hiện cây tử dương kim tâm liên, bởi vậy cho dù về sau thực lực đại trướng cũng không chịu rời đi. Lăng Kinh Hồng khó chịu thì khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được, Lâm Lạc nói rất có đạo lý, bởi vì nàng cũng cho là như vậy. Nàng nhẹ hừ một tiếng, trước kia là bị thương, hiện tại tu vi nàng tận phục tự nhiên chiếm cứ địa vị cường thế. Cường giả tự nhiên có đặc quyền của cường giả. Nhìn Tề Thiên Dì Cai liền biết, mới bất quá là tu vi giác vi cảnh liền coi mình thành hoàng đế, ở Bách Phong Tông hoành hành vô kỵ, ngay cả thủ hạ của hắn cũng dám mượn thế của hắn tùy ý giết người. So sánh xuống dưới, mặc dù Lăng Kinh Hồng là tu vi địa nguyên cảnh, cái tính tình này quả thực có thể nói ôn nhu. Đã trải qua nhiều ngày như vậy, cây tử dương kim tâm liên kia sẽ không bị hung thú khác ăn đi chứ? Lâm Lạc có chút ít lo lắng nói ra, sẽ không, Lăng Kinh Hồng cũng không quay đầu lại. Thứ nhất, ngân huyết địa long xà ở sơn cốc này chờ đợi chỉ ít 100 năm thời gian, nơi này có lưu khí tức mãnh liệt của nó, chỉ ít trong 3-4 năm không có hung thú khác dám tới gần. Thứ hai, tử dương kim tâm liên cách thành thục còn có 1 tháng thời gian, hiện tại ăn đi cũng vô dụng. Sơn cốc này dị thường u tĩnh, có ngân huyết địa long xà chiếm đất làm vương, ngoại trừ thực vật ra căn bản không có sinh vật khác còn sống. Hai người rất nhanh đi tới trên một bờ đàm, một cây thanh liên tử kim sắc cao chừng nửa người mọc ở trong đó. Cánh thanh liên chỉ lớn chừng ba chỉ, hiện lên vẻ vàng óng ánh, lá sen khoảng ba thước, đồng dạng là kim hoàng sắc giống như là vàng lá. Nơi đỉnh dương một đài sen cực đại, đường kính chừng một thước, trên mặt kết từng khỏa liên tử, đài sen là màu đỏ sắc tía, mà liên tử lại là kim sắc. Không cần phải nói, cái này tất nhiên chính là Tử Dương Kim Tâm Liên. Còn có một tháng nữa là thành thục, Lăng Kinh Hồng lạnh lùng nói. Được rồi, địa phương ta đã mang đến, ta và ngươi trong lúc đó liền xem như thanh toán xong. Chờ một chút, Lâm Lạc thấy nàng muốn đi, vội vàng kêu một tiếng. Lăng Kinh Hồng lộ ra một vòng sát khí, điềm nhiên nói. Ngươi còn không biết đủ sao? Lâm Lạc lộ ra một vòng tiếu dung. Ta không biết ngươi muốn dùng Tử Dương Kim Tâm Liên này làm cái gì, nhưng cư nhiên sẽ cùng Ngân Huyết Địa Long Xà liều mạng, có thể thấy được thứ này đối với ngươi khẳng định có trọng dụng. Lại đợi một tháng a, ta sẽ lưu một phần cho ngươi. Lăng Kinh Hồng rất muốn xoay người rời đi, rốt cuộc không cần xem khuôn mặt tươi cười tà ác của Lâm Lạc, nhưng Tử Dương Kim Tâm Liên này xác thực đối với nàng có trọng dụng, không phải do nàng hành động theo cảm tình. Nàng hừ một tiếng, dùng trường kiếm ở trên vách núi đá phụ cận mở ra một huyệt động, quay đầu nói. Đây là chỗ ở của ta, nếu ngươi dám bước vào ta liền chặt hai cái đùi của ngươi. Cách chương.